Chương 672, đại biểu tung cửa. Bên người cũng tốt, đàn ông cũng được, đều cười rút. Người anh em này lệ rơi đầy mặt đi tới bên cạnh ta, ca, trước mặt nhiều người như vậy, ngươi thật không ngại. Ta tức giận nói, này cũng mấy giờ rồi ngươi mới đến, tối hôm qua lại không làm chuyện tốt đi. Chim chị đứng ở một bên cổ hoặc thập ta muội cười nói, tiểu tử này ngày hôm qua mang theo mới cưa tới tay muội tử luyện cấp kia mà, luyện quá hưng phấn, kết quả dậy trễ. Cổ hoặc hạo nam cũng cho cổ hoặc chim chỉ một cái đạp treo, ngươi đại gia, sắc chữ trên đầu một cây đao, tiểu tử ngươi sớm muộn gì được suy ở nơi này chữ tiến lên phi ca, thật xin lỗi à, kém chút trưởng. Không có việc gì, cái gì cũng chuẩn bị đủ sao đều chuẩn bị xong, quan cảm kính mắt, tùy thân quần áo và đồ dùng hàng ngày gì gì đó. Cổ hoặc chim chỉ vô đầu mình một cái, làm cái ránh, ta đã quên chuyện này. Ta thanh kia dao găm thụy sĩ không mang lấy ta và cổ hoặc hạo nam cơ hồ là đồng thời dương lên cánh tay, làm ra cấp cho hắn đại cổ chạy dáng vẻ, cổ hoặc hạo nam mắng, tiểu tử, muốn chết phải không, chúng ta xuất ngoại là tham quan học tập phi ca bọn họ trận đấu đi, không phải đi cái quái gì vậy chém người, ngươi mang đồ chơi kia làm cái gì cổ hoặc chim chỉ liếm liếm miệng môi, ta suy nghĩ Sydney nếu có thần mã hắc, bang nếu như đã khởi ta ca chủ ý, ta không được tiêu cái có thể để cho ta ca chịu thiệt sao độc luyến thu vũ tức giận cho chim chỉ nhét lên tử, tử sân kê. Ngươi cho rằng Sydney là Amsterdam đâu Sydney chỉ an nhưng là tốt vô cùng. Đừng nói nhảm, lên mau đi chim chỉ lúc này mới thành thành thật thật lên xe đỏ. Cổ hoặc hạo nam đi tới bên cạnh ta, thấp giọng nói, phi ca, cho ngươi cùng phỉ nhi tỉ thêm phiền thoái. Nếu như ở Australia, chim chỉ cùng huynh đệ nhóm cho ngươi gây chuyện. Ngươi nhiều gánh vá điểm đi. Ta cười nhạt, không có việc gì, nếu như gây chuyện, chúng ta không lỗ lã là được. Cổ hoặc đại thiên vọng cổ hoặc chim chỉ liếc mắt, không khỏi lắc đầu, tiểu tử này dưới ba đường thường thường gây sự, một hồi phi ca ngươi sau khi lên xe vẫn là giáo dục hắn hai câu đi. Không có việc gì, tiểu tử này không xảy ra đại cách. Ta vỗ xuống cổ hoặc hạo nam bả vai, lên xe đi. Cổ hoặc đoàn đội gia nhập vào phi phàm cũng có một đoạn cuộc sống. Từ lúc gia nhập vào phi phàm sau đó, toàn bộ cổ hoặc đoàn đội trên dưới cũng thay đổi cái dạng, vào nhà cấp của, khi dễ độc thân người chơi cũng không tiếp tục là bọn hắn làm chuyện, cả ngày chỉ biết là ở phi phàm hoạch tâm đoàn đội quy định địa phương cắm đầu luyện cấp, đụng tới độc thân hoặc là đoàn đội nhỏ người chơi chủ động né tránh, hoặc là chính là lừa dối nhân ra gia nhập vào phi phàm, nam liền do thập tam muội bên trên, nữ liền giao cho chim chỉ, ngược lại là bang phi phàm lôi không ít người. Nha nở tiền cổ hoặc đoàn đội cũng có hai cái vạn người đoàn, ải kèm hoàn mỹ, đẳng cấp hơi cao, là phi phàm đoàn đội không thể thiếu lực lượng. Cho nên, lúc này đây Phỉ Nhi tận lực tìm người đem cổ hoặc đoàn đội bốn cái thành viên trung tâm hộ chiếu gì gì đó là thật, để cho bọn họ cũng có cơ hội tới Australia cho chúng ta góp phần trợ uy, kể từ đó, cũng liền tăng cường cổ hoặc đoàn thể lực hướng tâm. Kỳ thực lúc này đây Thủy Tinh Quốc tế nói là cho mỗi cái dự thi người chơi hai cái người nhà danh lạch, trên thực tế thân nhân số lượng đã vượt qua xa cái này dự toán. Hơn nữa, những thứ này người nhà bối cảnh đại thể rất thâm, Thủy Tinh Quốc tế cũng không dám đơn giản đắc tội những thứ này người nhà, chỉ cần là thân phận xác định sau đó, liền trực tiếp bật đèn xanh cho đi, đãi ngộ thì là cùng chúng ta những thứ này dự thi người chơi giống nhau đãi ngộ. Bảy chiếc đại chúng mở đường, xe buýt một đường bay nhanh, cực kỳ thuận lợi đạt tới Trương Quý Trang sân bay, dọc theo con đường này bộ phận đoạn đường đã giới nghiêm, không ít thị dân, người hái mộ đều tự phát tổ chức, ở ven đường cho chúng ta góp phần trợ uy. Từ đệ nhất khoản giả thuyết vong du vấn thế tới nay, toàn bộ Trung Quốc giả thuyết kinh tế sản nghiệp đồng bộ phát triển, tham gia chuyến đi này hoặc là hiểu rõ chuyến đi này chịu chúng càng ngày càng nhiều, hiện tại nói không khoa trương chút nào, coi như là người đi ở thiên tân đầu đường tùy tiện hỏi một cái lao thái thái. Lao thái thái đều có thể nói cho ngươi biết thánh chiến là thần mã. Hơn nữa, ở ba y vị hệ tờ chung, ta ba y vị hệ tờ hiện nay sở hữu người hái mộ 948 vạn, nhưng lại không phải nhiều nhất là độc luyến thu vũ, của nàng người hái mộ đã vượt qua 1.409 vạn. Hơn nữa, tuyệt đại đa số áo mộ sinh ra niên đại đều là ở 1999 năm trước về sau, vì vậy chúng ta thường thường trêu ghẹo nói, Lao tỷ là chính thái sát thủ. Đây cũng nói, cái này sản nghiệp bây giờ đã bắt đầu đi hướng thành thục, nó không hề nghi ngờ, chính là thi đấu thể thao thể dục hạng mục, ở toàn cầu, nhiệt phủng độ đã vượt qua xa bóng đá, trở thành đệ nhất thế giới vận động. Chúng ta ở Trương Quý Trang sân bay cùng những thứ khác người chơi cũng sẽ hợp, trong đó liền bao gồm cùng tồn tại Thiên Tân Nhất Lộ Phong Trần, Cả Phục Sino, Kiếm Ca Băng Ngưng, Kiếm Ca Vân Phong, Dược Phong cùng với tương lai thủy thế giới năm đám người, mấy cái này liền cùng sinh đôi ngũ bảo thai giống nhau, cả ngày dính chung một chỗ, rất khó xa nhau, vì vậy Phỉ Nhi cũng giúp các nàng mấy người làm hộ chiếu. Thế nhưng, mặc dù là những người này cũng không phải phi phạm đi trước Úc Sở Chây Ly A toàn bộ người chơi, giống như mạo hiểm đoàn đội, bọn họ là ở Chiết Giang ở, vì vậy đi lộ tuyến cùng chúng ta bất đồng, là tiên đi Thượng Hải, từ Thượng Hải chuyển cơ bay thẳng Úc Sở Chây Ly A. Dạ Mị Bát Thần làm tương lai khả năng phát sinh chuyện gì món những người đứng xem, cũng xuất hiện ở sân bay, chỉ là chứng kiến nhiều như vậy phi phạm người chơi, hắn có chút nhỏ tiểu nhân mâu thuẫn. Nhất Lộ Phong Trần cùng cả Bụ Xí Nổ điểm này liền làm được phi thường tốt, bọn họ một tả một hữu kéo lại cái này có chút nội liễm bản thân, cùng hắn bước lên mội tử, video game, đua xe, súng nổi danh các loại nam nhân cảm thấy hứng thú để, bầu không khí cũng liền hòa hoãn. Từ Thiên Tân cưới chuyên cơ hồ là ở một điếu thuốc võ thuật đã đến Bắc Kinh phi trường quốc tế. Mà Bắc Kinh phi trường chờ phi cơ đại sảnh, cũng trở thành sệ vở China 3 chi siêu nhất lưu đoàn đội đầu náo náo gặp địa. Ám dạ đoàn thể nồng cốt nhóm từ cấp nhị tân làm chuyên cơ chạy đến, bởi thủy tinh an bài của công ty, bọn họ cơ hồ là cùng chúng ta đồng thời đạt được Bắc Kinh phi trường quốc tế, ám dạ đoàn đội nhân số cũng không ít. Tuy là chỉ có chiến hỏa khoản nợ nam một người thu được tham gia tranh tài tư cách, nhưng là chỉ là thân hữu đoàn thì có hơn 10 người. Ám dạ Bạch Dương càng là đắc ý đi ở đội ngũ tối tiền đoàn, như vậy thật giống như thằng nhãi này cầm tung cửa ta y khu quán quân tựa như. Chứng kiến ta sau đó, hai chúng ta gần như cùng lúc đó hổ khu chấn động, hướng về sau lảo đảo một cái, một đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú vào đối phương. Sau đó, ám dạ Bạch Dương hô, đội trưởng, đừng nổ súng, là ta nhìn từ trên xuống dưới hắn, ổ nguyên lai là tiểu tử ngươi. Sau khi nói xong, hai người kiệt kiệt cười, tiến tới với nhau nắm tay, mà chu vi, phù phù tiếng bên thai không dứt, toàn bộ đều bị chúng ta lôi đảo. Hiện tại A sẽ vở China tình thế cũng không sáng tỏ, quốc chiến chưa mở ra, phi phạm cùng ám dạ quan hệ giữa cũng phi thường ám muội, hai cái hành hội thường thường chạm mặt, tuy nhiên lại cả đời không qua lại với nhau, vẫn luôn duy trì trung lập. Mà đổi thành bên ngoài cùng lúc, Phi Thiên cùng ám dạ như trước rất thân cận, chắc Vân Phi thỉnh thoảng sẽ cho ám dạ cung cấp một ít kỹ thuật chống đỡ, quan hệ tốt liền cùng huynh đệ liên tựa như. Mà huyết thệ cùng ám dạ quan hệ giữa cũng vi điều, không giống mới vừa kiến đoàn thời điểm như vậy hỏa bạo kích ác, hiện tại cũng thuộc về trung lập trạng thái, còn như cùng Phi Phàm đây, quan hệ cũng nói không hơn hôn nhiều mật, thấy chào hỏi, bang cái chuyện nhỏ có thể, bang đại ân, quả thực chỉ không hơn. Mà cùng chúng ta quan hệ mật thiết nhất gian khổ, ngừng chiến chi thương đều ở đây đang phát triển, đoàn thể quy mô, nhân số cùng trang bị đều rất. Vì vậy, CEVER China thế cục bây giờ chính là tam phân thiên hạ, phi phàm, ám dạ, huyết thể cái này tam gia thực lực đều vô cùng mạnh, không có nhất phương lộ ra khỏi rõ ràng nhược điểm. Một ngày tương lai quốc chiến bạo phát, bất kỳ cái gì nhất phương nghiêng, đều sẽ cải biến toàn bộ chiến cuộc. Phi Thiên đoàn đội lúc này đây cũng không có xuất hiện ở Thiên Tân, có người nói trước hai thiên chắc Vân Phi trở về Singapore lão gia, bọn họ nhất định là muốn từ Singapore bay thẳng Úc Sở Chây Ly A. Còn như huyết thể đoàn đội, đã ở chúng ta cùng ám dạ đoàn đội mới vừa chạm mặt không lâu sau, cùng bọn họ gặp mặt, chi này đoàn thể thành viên trung tâm tuy là cũng tản mát tại Trung Quốc bốn phương tám hướng, nhưng lại đều là lấy tỉnh Hà Bắc Thạch Gia Trang là cư địa, bởi vì quân đoàn trưởng Tô Miên, Vạn Phu trưởng Pháo Hoa tuy đẹp, Ngân Nhụy Mộng Trần đều là Hà Bắc người. Tô Miên cùng Ngân Nhụy Mộng Trần ta đã thấy qua, một cái xinh đẹp tỷ tỷ, một cái Ngụy La Lụy, đều là tướng mạo cực kỳ xuất chúng, mà Pháo Hoa tuy đẹp thì là một cái dáng dấp đĩnh đẹp trai tiểu tử, vừa thấy được Lạc Lam sau đó, hai người liền đối với bóp bắt đi, chỉ bất quá, Pháo Hoa là dùng miệng, mà Lạc Lam thì là lấy tay, bữa tiệc này kém chút không đem Pháo Hoa nhân đạo hủy diệt điểm. Không khỏi làm cho mọi người sinh ra một cái mặt toát mồ hôi. Ở một phương diện khác, ta và Huyết Diệp, cái này tại Trung Quốc khu vòng loại quyết tái đối thủ cũng gặp mặt. Huyết Diệp cùng ta thân cao sấp xỉ, đều là một M80 mấy đại người cao, hơn nữa tướng mạo cực kỳ tuấn lãng, làn da ngăm đen, điển hình ánh mặt trời hình nam. Hai chúng ta gặp mặt sau đó, nắm thật chặt tay, trong ánh mắt đều phóng xạ ra một cái trùng đoạt nhân quan mang, cái loại này quan mang. e rằng chính là anh hùng tiếc anh hùng. Nói thật, nếu như không phải đối với mình hành hội đều chết tâm sập, e rằng chúng ta đã sớm đem đối phương đào được đội ngũ của mình trong. Chỉ tiếc, hai người đều không phải là vật trong ao, đều có mạnh mẽ thực lực cùng với ở mạnh thực lực chống đỡ dưới dạ tâm. Thế nhưng ta làm sao cũng không nghĩ ra, Huyết Diệt câu nói đầu tiên lại là hỏi như thế, Phi ca, trang bị chuẩn bị thế nào? Câu trả lời của ta cũng rất lớn can đảm, mới vừa bắt đến kiện thứ nhất. Nỗ lực lên, ta tiến độ nhanh hơn ngươi hơi có chút, lấy được kiện thứ hai. Ta thấy được, kim cương cấp. Ừ, cùng nhau nỗ lực lên. Cần giúp đã nói một tiếng, trong chuyện này, Huyết Thệ tuyệt đối sẽ không cùng Phi Phàm khách khí. Ngươi cũng vậy, có chắc trở đánh liền bắt chuyện. Ám Dạ một cái tiểu đồng học có chút khó hiểu, hỏi mình một chút lão đại, Bạch ca, cái này hai tên ở trong game không phải cùng chết sao, làm sao ở trong thực tế như vậy hòa hợp? Ám Dạ Bạch Dương mỉm cười, nói vài câu đại nghĩa lâm nhiên nói, thay đổi là ta, cũng sẽ ở lúc này không chậm trễ chút nào chống đỡ Tiểu Phi cùng Huyết Diệt. Bọn họ đại biểu không phải là một người, không phải quân đoàn, mà là đại biểu tung cửa.